Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Thế gia cùng thế gia. Dù sao cũng là đồng thời đã từng chiến đấu qua, hơn nữa trải qua quá sinh tử, vì lẽ đó chuyện kia phát sinh trước, mặc kệ là Bạch Tư Lăng, vẫn là Từ Càn đối với Hoàng Vĩnh Đồ đều là tương đương tín nhiệm. Nguyên bản cho rằng, bốn người đã là một cái có thể tín nhiệm, chặt chẽ không thể tách rời đoàn thể. Cho nên khi chuyện kia chuyện đã xảy ra, mọi người tức giận trong lòng cùng thất vọng liền có thể tưởng tượng được. Thực sự là làm cho người rất thất vọng, uổng chúng ta lúc trước còn đem hết toàn lực đi cứu hắn. Bạch Tư Lăng nói, lòng người bất đồng, giống như ngón tay. Hoàng gia muốn nương nhờ vào Tề Vương, cái này cũng là không có biện pháp sự tình. Từ Càn nói, so sánh với Bạch Tư Lăng, hắn ngược lại nhìn thoáng được rất nhiều. Sinh ra ở thế gia trong đại tộc, lại là kinh sư mức độ này, loại này lợi ích cấu kết, chính trị bác dịch, tình huống như thế không thể bình thường hơn được. Hoàng Vĩnh Đồ hành động dưới cái nhìn của hắn kỳ thực không gì đáng trách. Chỉ có điều cùng Hoàng Vĩnh Đồ bất đồng chính là hắn đặt cửa ở Vương Sung trên thân. Lần này Vương Sung có thể tránh được đâm giết, bình an còn sống, cũng đã chứng minh ánh mắt của hắn. Kinh thành Vương gia là tuyệt đối đáng giá hắn đi ủng hộ. Chỉ là có một việc, ta còn một mực không có làm rõ. Ngươi là làm sao biết tiết lộ tin tức chính là Hoàng Vĩnh Đồ, còn không phải chúng ta bên trong cái khác người. Bạch Tư Lăng nói, từ bị tập kích địa phương trở về, Bạch Tư Lăng cũng một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Trong bốn người, rốt cuộc ai mới là tiết lộ Vương Sung tin tức người? Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nàng đều cảm thấy nội ứng không thể nào là trong bọn họ bất cứ người nào. Bất cứ người nào nàng cũng không muốn đi hoài nghi. Thậm chí Bạch Tư Lăng còn nghĩ qua, có khả năng hay không là tính sai, kỳ thực căn bản cùng bốn người bọn họ không quan hệ. Chăm chú chỉ là một loại trùng hợp, hoặc là vấn đề ra tại cái khác nơi nào, nhưng khi Vương Sung xuất hiện trên Hoán Tây Lâu thời điểm, Bạch Tư Lăng trong lòng cuối cùng một tia ước ao cũng tan vỡ. Hiện tại, Bạch Tư Lăng chỉ muốn biết, Vương Sung đến cùng là từ đâu nhìn tới, đồng thời xác định Hoàng Vĩnh Đồ là nội ứng kẻ phản bội. Vấn đề này kỳ thực không hề là rất khó đoán. Vương Sung nhẹ nhàng hớp một cái trong tay chè thơm, ánh mắt tầm nhìn, xem ra nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Ta tham gia trại huấn luyện nhiệm vụ, chuyện này kỳ thực người khả năng không biết, thế nhưng Tề Vương cùng Diêu gia người nhất định có biện pháp biết. Hơn nữa nhất định đã biết, lần này ta ra kinh, đây là bọn hắn tốt nhất cơ hội hạ thủ, vì lẽ đó vô luận như thế nào bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ có điều, chúng ta vừa ra kinh thành, liền có kỵ binh sát người bảo vệ, 80 tên thiết kỵ, coi như tới là cao thủ, cũng giống vậy có thể ung dung đối phó, vì lẽ đó từ Lũng Tây trở về thời điểm, đó chính là bọn họ sau cùng cơ hội hạ thủ. Mà nếu như bọn họ muốn ra tay, bọn họ nhất định phải có nội ứng, mà nội ứng chỉ có thể xuất hiện ở chúng ta bốn người bên trong. Vương Dung nói đến đây cũng là thổn thức không ngớt, thẳng thắn nói, ta cũng không hy vọng Hoàng Vĩnh Đồ là nội ứng. Thậm chí ta cũng nghĩ tới, có thể ta tính sai, Tề Vương bọn họ căn bản sẽ không xuống tay với ta. Thế nhưng kết quả chứng minh ta sai rồi. Còn nhớ ta từ đại đấu quân đô úy nơi đó trở về là thế nào nói với các ngươi sao? Vương Sung nói, nhớ, ngươi nói ngươi muốn rời đi. Từ Càn mở miệng nói, Vương Sung gật gật đầu. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh giá cực kỳ. Đó là ta cố ý. Đương thời các ngươi vẫn không có thu được triều đình mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể rời đi. Vì lẽ đó vào lúc ấy ta tự nói với mình, các ngươi nếu ai mở miệng nói muốn ở đây cái thời gian theo ta, người đó là nội ứng. Bởi vì nếu như hắn muốn đối phó ta, đây chính là cơ hội cuối cùng. Nghe được Vương Sung mà nói, Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn liếc nhìn nhau. Hai người đều là sợ hãi cả kinh. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Sung đương thời nói câu nói này thời điểm, còn có này một tầng tâm tư. Thế nhưng nếu như chúng ta suy nghĩ muốn đi theo ngươi đây, dù sao chúng ta nhưng là cùng đi, ngươi vậy cũng quá tuyệt đối đi. Bạch Tư Lăng nói, Vương Sung lý do ở những người khác nghe tới hay là rất chịu phân. Nhưng là đối với Bạch Tư Lăng tới nói căn bản không phải. Ha ha, nếu là như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là khả nghi mà thôi. Thế nhưng nhớ con kia chim bồ câu trắng sao? Vương Sung cười lạnh nói, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Hoàng Vĩnh Đồ muốn ám hại hắn, nhưng cũng đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Con kia chim bồ câu trắng có vấn đề gì không? Từ Càn nhíu mày một cái nói, hắn còn thật là nhìn không ra chuyện này cùng chim bồ câu trắng có quan hệ gì. Ta hiểu được, ngươi là cảm thấy nó thời cơ đã đến quá khéo. Rất khả nghi, Bạch Tư Lăng như có điều suy nghĩ nói. Cẩn thận hồi tưởng, nàng đương thời xác thực cũng lên quá hoài nghi, nhưng là căn bản không có nghĩ đến quá sâu. Ngươi nghĩ sai, không phải thời cơ, mà là nội dung. Tư Lăng, ngươi còn nhớ cái kia phong nội dung bức thư là cái gì không? Vương Sung lắc lắc đầu nói. Bạch Tư Lăng nghiêng lông mày, trong lòng đăm chiêu. Đương thời Trương Lân nói, chấm ngoặc kép, Trương Lân nói, binh bộ tin tức, yêu cầu chúng ta ở giai đoạn thứ ba nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở lại kinh thành phục mệnh. Câu nói này nhưng là Từ Càn mở miệng nói, câu nói này hắn nhớ rất rõ ràng. Đúng thế, Vương Sung gật gật đầu, triều đình nói, muốn chúng ta ở giai đoạn thứ ba nhiệm vụ sau khi hoàn thành, trở lại kinh thành đắm chìm. Nói cách khác, binh bộ bên kia căn bản cũng không biết chúng ta là không đã hoàn thành nhiệm vụ. Triều đình bên kia xưa nay cũng sẽ không ở không cách nào xác nhận chúng ta là không đã hoàn thành nhiệm vụ tình huống, tuyên bố mệnh lệnh mới. Từ Càn, ngươi còn nhớ chúng ta thứ một cái mệnh lệnh là lúc nào nhận được sao? Vương Sung hỏi. Ở cái thứ nhất thu thập điểm, mỗi người phân phối đến 20 tên kỵ binh về sau nhận được. Từ Càn không chút nghĩ ngợi nói, không sai, triều đình xác định chúng ta đã đạt tới cái thứ nhất thu thập điểm, sau đó mới phát tới bồ câu đưa thư. Loại này bồ câu đưa thư chắc chắn sẽ không nói ở chúng ta còn chưa tới đến thời điểm liền phát đến cái thứ nhất thu thập điểm tới. Tuy rằng không biết đạo binh bộ bên kia là làm sao làm, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, binh bộ bên kia là có một bộ chắc lượng phương pháp. Mà phương pháp đơn giản nhất, chính là dự đoán thời gian. Dự đoán chúng ta gần như đạt tới cái thứ nhất thu thập điểm, sau đó mới có thể thu được bồ câu đưa thư. Vương Sung lạnh nhạt nói, Tư Lăng, ngươi còn nhớ con thứ hai bồ câu đưa thư là vào lúc nào nhận được sao? Ở đằng kia nơi sơn tặc diệt huyệt dưới chân, triều đình để cho chúng ta tiêu diệt Thiết Y Mã Tặc cùng Lý Thiết Y. Nhưng lúc ấy chúng ta đã cùng bọn họ giao thủ. Bạch Tư Lăng nói, nơi này, Vương Sung lời giải thích là chân đứng không vững. Mặc dù như thế, nhưng giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chúng ta xác thực đã hoàn thành có đúng hay không? Nếu như không có hoàn thành, vào lúc ấy cũng trên căn bản làm không được, có đúng hay không? Bởi vì phía sau sơn tặc, mã phỉ thực lực càng ngày càng mạnh. Vương Sung nói, Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn đều gật gật đầu. Cẩn thận suy nghĩ xác thực như vậy, muốn hoàn thành, lúc đó cũng có thể hoàn thành. Nếu như làm không được, dù như thế nào mặt sau đều là làm không được. Mặt khác, các ngươi còn nhớ Thiết Y Mã Tặc xào huyệt ở nơi nào sao? Vương Sung nói, ở 100 dặm. Bạch Tư Lăng nói đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn Vương Sung. Nàng hàng nhái Phật minh bạch cái gì? Không sai, Vương Sung đặt chén trà xuống, khẳng định Bạch Tư Lăng suy đoán. Lý Thiết Y đương thời kỳ binh gia tập, cả Thiết Y mã tật đột nhiên dốc hết toàn lực, chạy gần trăm dặm, chủ động tới công kích chúng ta. Nói cách khác, Thiết Y mã tặc ngay lúc đó hướng đi, liền liền triều đình phương diện đều là không có dự liệu lấy được. Cho nên mới phải xuất hiện loại này sai lầm. Sau đó giai đoạn thứ ba bổ câu đưa thư, chúng ta vào lúc nào nhận được? Ở Thiết Y mã tập bảo khố trong xào huyệt, Bạch Tư Lăng lần này trả lời rất nhanh. Không sai, thông qua thứ nhất, thứ hai, còn thứ ba bổ câu đưa thư các ngươi vẫn chưa rõ sao. Triều đình trên căn bản là ở một cái giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành. Một cái khác giai đoạn nhiệm vụ vẫn không có triển khai thời điểm, mới có thể cho chúng ta đưa ra bổ câu đưa thư. Phân phát nhiệm vụ mà chắc chắn sẽ không ở đây loại không cách nào xác định chúng ta giai đoạn thứ ba nhiệm vụ có hay không đã hoàn thành tình huống, cho chúng ta phát tới giai đoạn thứ ba mệnh lệnh, ta đương thời liền cơ hồ có thể xác định, phong thư này tuyệt đối không phải xuất từ binh bộ. Vương Sung nói, cái gì? Nghe được câu này, Từ Càn cùng Bạch Tư Lăng hai người đều ngồi không yên. Vương Sung, người ý từ chúng ta cuối cùng nhận được cái kia phong binh bộ mệnh lệnh là giả. Bạch Tư Lăng vẻ mặt khiếp sợ, một mình tuân tạo binh bộ phong thư, đây chính là trọng tội. Ha ha, ta không có nói như vậy, Trương Lân còn không thể không quen biết binh bộ tin giản. Chỉ là có một chút ta có thể khẳng định, cái kia chính là cuối cùng lá thư đó. Cùng chúng ta trước nhận được mệnh lệnh tuyệt không phải xuất từ cùng một nơi. Nếu như ta không có suy đoán, cái kia phong chính là Tề Vương trước đây liền chuẩn bị xong. Bởi vì làm căn bản không biết chúng ta giai đoạn thứ ba nhiệm vụ là cái gì, vì lẽ đó căn bản không có viết nội dung, đồng thời cũng không biết Hoàng Vĩnh Đồ sẽ lúc nào cần, cho nên ra lệnh cho lệnh nội dung viết phi thường mơ hồ. Phong thư này văn kiện có thể khiến cho Hoàng Vĩnh Đồ bất cứ lúc nào từ nhiệm vụ bên trong thoát thân, đi theo bên cạnh ta, mà không sẽ chọc cho người hoài nghi. Tề Vương cũng thật là hảo tâm cơ a. Vương Sung lạnh nhạt nói, Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn đã sớm nói không ra lời. Bọn họ tuy rằng hãy cùng ở Vương Sung bên người, thế nhưng rất nhiều việc, nếu như không phải Vương Sung nói toạc, bọn họ căn bản là không thấy được. Ngoặc kép, thế nhưng, tất nhiên người cũng sớm đã hoài nghi Hoàng Vĩnh Đồ, tại sao không sớm cho kịp thoát thân, còn phải mang theo hắn đây? Bạch Tư Lăng đột nhiên mở miệng nói, bởi vì Hoàng Vĩnh Đồ vẫn luôn không có thoát thân a. Vương Sung thở dài nói, Bạch Tư Lăng ngớ ngẩn, lập tức phản ứng lại, Hoàng Vĩnh Đồ chỉ là nội ứng, làm tin tức truyền đạt đúng chỗ, ấn đạo lý đang hành động trước, hắn là nên sớm rút lui, bởi vì Tề Vương tìm cái kia chút thích khách, sát thủ hiển nhiên không biết biết hắn, thế nhưng Hoàng Vĩnh Đồ nhưng vẫn đều không hề rời đi. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị đối phó hắn. Bạch Tư Lăng nói, vậy thì nhìn Hoàng gia trả lời thế nào? Vương Sung lạnh nhạt nói, kinh thành Hoàng gia trả lời, so với Vương Sung tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cơ hồ là ở Vương Sung đi Hoán Tây lâu buổi tối hôm đó, Hoàng gia gia chủ sắc mặt nghiêm túc, tự mình xuất hiện ở Vương gia. Công tử, chuyện này là chúng ta Hoàng gia sai. Chuyện này vô luận như thế nào ta đều sẽ cho ngươi. Cho Vương gia một câu trả lời thỏa đáng. Thế nhưng xin ngươi tin tưởng ta. Chuyện này chúng ta Hoàng gia thật sự không biết. Hoàn toàn là tên xúc sinh kia tự chủ trương, tự làm chủ quyết. Hoàng gia gia chủ mới vừa xuất hiện ở Vương gia, quỳ nằm ở Vương Sung dưới chân. Hoàng gia gia chủ người quá trung niên, từ lâu là hơn 50 tuổi người. Một thân kiêu hùng khí chất, tu vi càng là vượt rất xa huyền võ cảnh. Thế nhưng ở Vương Sung trước mặt, vị này dâng trào bảy thước, dễ dàng không quỳ gối chủ nhà họ Hoàng cũng cúi thấp đầu xuống. ầm ầm ầm quỳ gối. Vị này tuổi so với mình nhỏ rất nhiều, trước mặt thiếu niên này đã không quan hệ tuổi hoặc là cảnh giới tu vi, mà là hai cái kinh thành thế gia ở giữa ma sát. Thế gia có thế gia phương thức giải quyết. Ở đây, Vương Dung đại biểu chính là vương gia, đại biểu là cả đại đường đế quốc tầng cao nhất, hiển hách nhất thế gia một trong. Cho dù là hoàng gia gia chủ, ở Vương Dung sau lưng đại biểu gia tộc trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống. Huống chi, hoàng gia lần này làm ra sự tình, tuyệt không phải cái gì hời hợt việc nhỏ. Đây là quan hệ đến cả hoàng gia kéo dài. Chúng ta kinh thành hoàng gia tuyệt đối vô ý cùng vương gia là địch, càng vô ý dính líu tiến vào vương Diêu hai nhà ân oán. Điểm này, xin mời công tử vô luận như thế nào đều muốn tin tưởng chúng ta. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.